Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chương 849, tuyệt đối sẽ không lại khóc. Đại Hùng, ngươi cũng đi, Diệp Thần nhịn cười cho tận lực giả bộ như vô cùng nghiêm túc biểu lộ đối với Hùng. Đại Ngưu nói ra, đại ca, ngươi đừng nói giỡn, ta cũng không muốn bị đánh. Hùng Đại Ngưu mặc dù có chút chất phác, nhưng là não tử cũng không ngốc, mắt thấy Đại Cách Tang bị không sai biệt lắm vài trăm người quần ẩu. Này chỗ nào vẫn là đánh nhau, rõ ràng cũng là tìm tai vạ có được hay không? Hiện tại xông đi lên đừng nói là hoàn thủ, khác bị người đánh chết thế là tốt rồi. Người nào cho ngươi mở trò đùa? Nói tới chỗ này, Diệp Thần quay đầu nhìn Chu Đan. Trên mặt cũng lộ ra nụ cười, ngươi cũng đi, bị đánh nói rõ các ngươi bản sự không được. Vừa dứt lời, Hùng Đại Ngưu cùng Chu Đan cũng cảm giác một đạo sức mạnh cường hãn từ phía sau đem chính mình trực tiếp đẩy đến trong đám người. Diệp Thần hướng về phía đám người lớn tiếng hống một tiếng, còn có hai người bọn họ, nơi này đan dược còn có rất nhiều, đại ca, Chu Đan cả người đều lộn xộn. Chính mình một nữ nhân, cùng nhiều người như vậy đánh nhau, Diệp Thần nghĩ như thế nào? Diệp Thần dứt khoát đựng làm cái gì đều không nhìn thấy, cái gì đều nghe không được, đảo mắt nhìn một chút Mạnh Vũ Hiên. Mạnh Vũ Hiên làm hắn nữ nhân, mới mặc kệ cái kia một bộ, cảm nhận được Diệp Thần ánh mắt về sau, nhất thời biến sắc, ngươi dám đánh ta chủ ý, cẩn thận ta thiến ngươi. Nói chuyện thời điểm, một cánh tay ngọc vẫn còn so sánh vạch ra cây kéo bộ dáng, là một cái cắt đứt động tác. Ta dựa vào Diệp Thần thì cảm giác mình tiểu đệ đệ lạnh buốt. Ha ha, ta đương nhiên sẽ không cho ngươi đi qua. Đến, giúp ta một việc. Nói xong nhìn trước mắt xe lăn thanh niên nhẹ giọng hỏi, ngươi tên gì? Đối mặt cái này đã từng là chính mình đối thủ thanh niên, Diệp Thần cũng không có làm ra cái gì cao ngạo bộ dáng. Ngược lại vô cùng thân thiết hỏi, thủ lĩnh đại nhân, ta gọi Áo Lông Hồng Khỏe Mạnh. Nghe được cái tên này, Diệp Thần trong lúc nhất thời có chút mộng bức, cái gì? Áo Lông Hồng Khỏe Mạnh? Vậy ngươi có biết hay không Cửu Thiên Nhận? Cái này cũng khó trách Diệp Thần hội mộng bức. Lúc trước chính mình nhìn đến phim truyền hình hòa giải A Kết Điện Tử Sen, trò chơi thời điểm, cái kia sử dụng song đao gia hỏa giống như liền kêu là Cửu Thiên Nhận. Gia hỏa này cũng họ Cầu, cho nên hắn trong nháy mắt nghĩ đến thanh niên có phải hay không là Cửu Thiên Nhận vãn bối. Nếu thật là nói như vậy, cái thế giới này thật đúng là điên cuồng, không biết. Áo Lông Hồng Khỏe Mạnh lắc đầu, nỗ lực suy nghĩ. Sau cùng xác định tại trong đầu của mình không biết một cái gọi Cửu Thiên Nhận người. Diệp Thần thoải mái, khả năng chỉ là trùng hợp đi ra hỏa này cũng họ Cầu. Muốn đứng lên sao? Diệp Thần lấy lại tinh thần về sau hỏi. Muốn, Áo Lông Hồng Khỏe Mạnh không chút suy nghĩ nói thẳng. Chính mình trời sinh tàn tật, hai chân không thể đứng lên. Từng có lúc hắn nằm mộng cũng nhớ để mình có thể đứng lên, cùng người bình thường một dạng sinh hoạt, mãi mãi cũng không muốn ngồi tại trên xe lăn. Hai mắt tản mát ra nóng rực chờ mong, chăm chú nhìn Diệp Thần. Hắn biết hiện tại Linh Thú Sơn thủ lĩnh đại nhân chẳng những võ công cao cường, luyện đan mức độ cũng là nhất lưu, bằng không thì cũng không biết tùy tiện lấy ra nhiều như vậy bảo tăng đan. Ngươi cùng Cung Lôi cảm tình thế nào? Diệp Thần hỏi. Cung Lôi? Áo Lông Hồng Khỏe Mạnh trầm tư một chút, hai mắt mãnh liệt nâng lên đến vô cùng kiên định nói ra, không được tốt lắm. Hai người chúng ta từ khi biết về sau liền bắt đầu phân cao thấp. Không có có thâm cừu đại hận gì, nhưng là bình thường quan hệ cũng không có gì đặc biệt. Hả, thực Diệp Thần đã sớm ngờ tới, trước mắt cái này Áo Lông Hồng Khỏe Mạnh, không có thường nhân như vậy tự do. Hai chân không thể bình thường đi bộ, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong nhất định sẽ có chút tự ti, lại hoặc là thường xuyên bị người nhạo báng, Cung Lôi là công nhận ưu tú nhất thanh niên, là đời chúng ta bên trong tài năng xuất chúng, nhưng là trong mắt của ta, hắn chỉ bất quá chỉ là xuất sinh tốt một chút. Nếu như ta hai chân không có mau bệnh lời nói, tu luyện tốc độ nhất định không chậm hơn hắn. Áo lông hồng Khang Thành nói thật nói, hai mắt bên trong để lộ ra loại kia không cam lòng là tuyệt đối sẽ không nói dối. Cho ngươi một tái một lần nữa đứng lên cơ hội, chơi ngã Cung Lôi, có lòng tin hay không? Diệp Thần trên mặt tràn ngập nụ cười nói ra, áo lông hồng khỏe mạnh một mặt mộng bức nhìn lấy. Diệp Thần, trái tim nhỏ đã cuồng loạn không thôi, nếu như bây giờ mình có thể đứng lên lời nói, tuyệt đối sẽ quỳ trên mặt đất cho Diệp Thần đập hai cái đầu biểu thị chính mình nội tâm cảm kích. Thủ lĩnh đại nhân, ta đầu này chân trời sinh tàn tật, còn có thể có hy vọng đứng lên sao? Tuy nhiên nội tâm vô cùng kích động, thế nhưng là nghĩ đến chính mình trời sinh như thế, cái kia hưng phấn tâm tình trong nháy mắt lạnh không ít. Thì nhìn ngươi có muốn hay không? Diệp Thần từ tốn nói, nói đùa cái gì? Ngươi hai chân vẫn còn, lão tử muốn chữa cho tốt lời nói, còn không phải vài phút sự tình. Thủ lĩnh đại nhân yên tâm, chỉ cần có thể đứng lên, cho ta thời gian một năm cam đoan có thể chơi đổ Cung Lôi. Áo lông hồng khỏe mạnh hưng phấn nói ra, bởi vì hắn theo Diệp Thần hai mắt bên trong nhìn đến khinh miệt. Đó là một loại đối với mình hai chân khinh miệt. Tốt như chính mình vừa mới nói cái gì trời sinh tàn tật, tại người ta trong mắt bất quá chỉ là một trò đùa mà thôi, cho ngươi thời gian 3 năm, chỉ cần ngươi có thể đánh bại Cung Lôi, đại diện thủ lĩnh vị trí thì làm cho ngươi. Diệp Thần nói ra, thực trong lòng của hắn có một cái khác dự định, chỉ là để Cung Lôi một người làm đại diện lời nói. Dù sao vẫn là tuổi trẻ. Đồng thời Diệp Thần cũng sợ một người tại bành trướng về sau không có ước thúc, nhiều khi tính cách liền sẽ đi chệch, đến lúc đó hội có rất nhiều không tất yếu phiền phức. Vừa mới cái này áo lông hồng khỏe mạnh có thể tại trước tiên đứng ra cùng đại cách tang đánh nhau, nói rõ dĩ nhiên minh bạch chính mình nói đến người nhà ý thức. Ta nhất định cố gắng gấp bội. Áo lông hồng khỏe mạnh chân thành tha thiết nói ra trong lòng hắn. Chỉ cần thủ lĩnh đại nhân có thể trị tốt chính mình chân, đừng nói là đánh bại Cung Lôi, chính mình mệnh đều là Diệp Thần, cũng có ngày, chỉ cần thủ lĩnh đại nhân có nhu cầu, chính mình lên núi đao xuống biển lửa, tuyệt đối sẽ không nháy một chút. Ánh mắt Diệp Thần gật gật đầu. Không có đang nói cái gì. Trong tay xuất hiện một số ngân châm, tiện tay hất lên, ngân châm tựa như là mở to ánh mắt đồng dạng, đâm vào áo lông hồng khỏe mạnh hai chân huyệt vị bên trong. Ngay sau đó một đạo linh lực tràn vào, nguyên bản cái kia chưa từng có cảm giác hai chân, trong nháy mắt này lại có loại tê dại nóng rực cảm giác. Cái này khiến luôn luôn quật cường áo lông hồng khỏe mạnh hai mắt rơi lệ. Trực giác nói cho hắn biết, chính mình hai chân tại thủ lĩnh đại nhân trong mắt thật không tính là gì. Giống như một giây sau thì có thể đứng lên đến một dạng nghẹt ngào ở ngực. Hung hăng đè xuống bôi lên, tận lực để cho mình hô hấp bảo trì nhẹ nhàng. Thế nhưng là hai mắt cũng là bất tranh khí lưu lại nước mắt. Vô luận hắn làm sao khống chế đều không được. Nhìn người cái kia chút tiền đồ, thì một tí tẹo như thế chuyện nhỏ thì cảm động nước mắt sét đánh ba. Có thể thành thành tựu gì? Muốn ta nói vẫn là tính toán. Cứ như vậy cũng có thể chiến thắng Cung Lôi. Diệp Thần nhìn đến một cái trẻ danh to xác rơi nước mắt, trong lòng cũng vô cùng cảm khái. Biết rõ áo lông hồng khỏe mạnh đối với hai chân có thể đứng lên là cỡ nào chờ đợi. Thế nhưng là thân là nam nhân, không thể tùy tiện rơi nước mắt, chỉ có thể dùng loại này kế khích tướng, để trong lòng hắn biến đến kiên cường quả nhiên. Tại Diệp Thần vừa dứt lời trong nháy mắt, áo lông hồng khỏe mạnh, nức nở một chút, dùng tay áo lau khô nước mắt, nghẹn ngào nói ra, thủ lĩnh đại nhân yên tâm, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không lại khóc, đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.